Trọng sinh sai rồi, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc đi vào phòng, đem mảnh nhỏ cùng thư đều đặt ở trên bàn, quay đầu, phát hiện Đoạn Nhược Tinh có điểm không thích hợp, trong miệng lẩm nhẩm ngươi ở cùng ai nói lời nói. Thời Tuyết Mặc hỏi, nàng xem Đoạn Nhược Tinh trong tay cầm di động, cho rằng nàng ở cùng người khác giọng nói. Đoạn Nhược Tinh mới vừa dỗi xong Đoạn Hiên, quay đầu đối Thời Tuyết Mặc lại là Mỹ Tư Tư nói. Là tiểu tỷ muội Nga, ngươi chỗ nào tới tỷ muội? Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại, đi qua đi, muốn nhìn một chút là ai. Đoạn Nhược Tinh cố ý đem điện thoại giấu đi không cho Thời Tuyết Mặc xem, nói. Mọi người đều là ta tỷ muội, Cố Lộng Huyền hư. Thời Tuyết Mặc quát lớn một câu, duỗi tay chuẩn bị lấy qua di động xem cái đến tột cùng. Đoạn Nhược Tinh thành thật thật đem điện thoại giao ra đi sau, Thời Tuyết Mặc phiên tới phiên đi không phát hiện điểm dị thường đồ vật lại đem điện thoại còn cho nàng. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Hì hì hì, Mặc Mặc ghen tị. Đoạn Nhược Tinh hỏi, Thời Tuyết Mặc phản bác nói, ta mới không có, đừng lo lắng, Đoạn Nhược Tinh vỗ vỗ bộ ngực kiêu ngạo nói, ta không có đồng ý nàng, ta một phen liền cự tuyệt nàng, đem nàng đẩy đến một bên, nói cho nàng đây là mặt khác giá cả. Thời Tuyết Mặc cảm thấy nàng có thể là quá nhạy cảm, Đoạn Nhược Tinh không có cùng người nào nói chuyện phiếm, nàng nói, ta giúp ngươi đem mảnh nhỏ thu hồi tới, liền ở trên bàn. Cảm ơn Mặc Mặc, Đoạn Nhược Tinh nói, xuống giường, đem nàng siêu tập đến mảnh nhỏ liều mạng đua ra nửa trương bản đồ cùng mấy cái chìa khóa. Hôm nay hẳn là còn có khác người được đến không ít mảnh nhỏ, chờ ngày mai cùng người khác thấu một thấu, có lẽ có thể đua ra một trương hoàn chỉnh bản đồ cũng nói không chừng. Thời Tuyết Mặc từ nàng trong túi móc ra một ít mảnh nhỏ, nói. Không cần cùng người khác thấu, ta vừa mới cũng nhặt một ít mảnh nhỏ, hẳn là có thể đua ra một trương bản đồ. Đoạn Nhược Tinh tiếp nhận nàng trong tay mảnh nhỏ, thấp hèn đầu nhỏ khâu trong chốc lát một chương truyền thừa nơi bên trong bản đồ còn có 6 đem chìa khóa. Ngươi một phen tương nhất nhất đem, còn có ai đâu? Đoạn Nhược Tinh ở trên bàn phân phối 6 đem chìa khóa tự hỏi. Thời Tuyết Mặc đem bản đồ cùng chìa khóa đều thu hồi tới, nói. Tổng hội có chọn người thích hợp không nóng này? Tốt bá, Mặc Mặc ngươi muốn nhiều mang vài thứ cho ta a. Đoạn Nhược Tinh đôi mắt cười cong lên tới. Ngày hôm sau thời điểm, Thời Tuyết Mặc chuẩn bị đi ra cửa văn phòng, nàng phát hiện Đoạn Nhược Tinh cũng mặc xong rồi quần áo. Ngươi muốn ra cửa sao? Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đoạn Nhược Tinh nói, ta muốn nhìn đều có ai cùng ngươi cùng đi. Cũng đúng, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, làm Đoạn Nhược Tinh ra tới, sau đó nàng đóng cửa lại. Hàn Dã văn phòng, Thời Tuyết Mặc gõ gõ môn, bên trong Hàn Dã hô thanh. Mời vào. Thời Tuyết Mặc đẩy cửa ra, mang theo Đoạn Nhược Tinh đi vào đi. Vốn dĩ, Hàn Dã nhìn đến đẩy cửa ra Thời Tuyết Mặc trên mặt vẫn mang theo tươi cười, còn cùng đứng ở trước bàn một vị tóc ngắn thiếu nữ cười nói chút cái gì, nhưng chờ đến hắn nhìn đến Đoạn Nhược Tinh cũng chui tiến vào, trên mặt hắn tươi cười trở nên có chút cứng đờ, hoặc là nói là bị người đánh vỡ sự tình gì xấu hổ. Ta mang Nhược Tinh lại đây nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc nói, nàng ánh mắt quét đến vị kia tóc ngắn thiếu nữ, nàng đứng ở tại chỗ như tao điện giật, lời nói dư lại nửa thanh, không đầu không đuôi. Mặc Mặc ngươi sao lạ? Đoạn Nhược Tinh chui vào tới gặp Thời Tuyết Mặc không có động tĩnh, cũng không cảm giác ra tới có cái gì không ổn, nàng chính mình giữ cửa đẩy trở về quan hảo. Đoạn Nhược Tinh xoay người lại thời điểm Thời Tuyết Mặc đã khôi phục nhất quán bình tĩnh, nhưng Đoạn Nhược Tinh vẫn là cảm giác trong phòng không khí quái quái. Đoạn Nhược Tinh ánh mắt từ Thời Tuyết Mặc trên người xẹt qua, lại nhìn Hàn Dã cuối cùng dừng hình ảnh ở vị kia chưa thấy qua tóc ngắn thiếu nữ trên người. Ai, ngươi là ai nha, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Hàn Dã cấp Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh dẫn tiến vị này tóc ngắn thiếu nữ. Thời đội, Nhược Linh, vị này chính là từ đế đô tới đặc phái viên Đoạn Hiên. Ai, ngươi cũng họ Đoạn sao? Không đợi Thời Tuyết Mặc có phản ứng gì, Đoạn Nhược Tinh đã thái độ thân mật tiến lên cùng Đoạn Hiên bắt tay. Đoạn Hiên trong lòng nghĩ Đoạn Nhược Tinh đây là cái gì ngốc bạch điềm con đường, mặt ngoài vẫn là cười cùng nàng bắt tay thời điểm trộm mà dùng căn nguyên lực lượng thử nàng. Ân, Đoạn Nhược Tinh mày nhăn lại, cảm thấy cổ lực lượng này giống như đã từng quen biết, cho nàng một loại quen thuộc cảm giác nhưng là lại quái quái. Đi lên liền thử nàng, cũng không thể nói qua phân. Đoạn Nhược Tinh chỉ là mềm nhẹ đem Đoạn Hiên vươn tới lực lượng đẩy trở về, nhưng chỉ là như vậy cũng đủ để cho nàng kinh ngạc. Nàng lần trước tới thời điểm, Đoạn Nhược Tinh căn bản không lợi hại như vậy. Đế đô hiểu biết chúng ta tình huống nơi này, đem Đoạn Hiên thượng giáo phái tới, hiệp trợ chúng ta công tác. Hơn nữa thập phần trùng hợp chính là, ngày hôm qua truyền thừa nơi mảnh nhỏ chìa khóa xuất thế, Đoạn Hiên thượng giáo được đến trong đó lớn nhất một mảnh nhỏ. tới sớm không bằng tới đúng lúc, không bằng thời đội cùng Đoạn Hiên thượng giáo cùng đi truyền thừa nơi đi. Hàn Dã nói, từ các trọng sinh giả nơi đó được đến tin tức cho thấy, Đoạn Nhược Tinh ở phản bội thời tuyết mặc lúc sau, gặp Đoạn Hiên, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Đoạn Hiên lại một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm đột nhiên mất tích, tất cả mọi người cho rằng nàng là tao ngộ bất trắc, thời tuyết mặc vẫn luôn khăng khăng Đoạn Hiên còn sống, nhưng là nàng tinh thần càng ngày càng uể oải không phấn chấn lại là tất cả mọi người xem ở trong mắt sự tình. Thời tuyết mặc không chỉ thích Đoạn Nhược Tinh còn thích Đoạn Hiên, Đoạn Nhược Tinh là cái bình thường sinh viên, Đoạn Hiên thành phần lại là căn chính Miêu Hồng quân đội. Hàn Dã đương nhiên nguyện ý thúc đẩy thời tuyết mặc cùng Đoạn Hiên ở bên nhau, Đoạn Nhược Tinh ở chỗ này hắn cũng không sợ, chính là muốn đem Đoạn Hiên giới thiệu cho thời tuyết mặc cấp Đoạn Nhược Tinh mách lẻo. Hàn Dã nhìn thời tuyết mặc chờ nàng tỏ thái độ, đồng ý Đoạn Hiên cùng nàng cùng nhau tiến vào truyền thừa nơi sự tình. Bên kia Đoạn Nhược Tinh cùng Đoạn Hiên nắm song tay sau, nàng phát hiện Đoạn Hiên một đôi mắt như hồ thu chính nhìn thời tuyết mặc, không cảm giác được nửa điểm nguy cơ cảm, còn đang nói. Nhà ta mặc mặc đẹp đi, toàn doanh địa đẹp nhất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Hiên cảm thấy Đoạn Nhược Tinh tuy rằng biến cường, nhưng là ngốc nhiều tốt xấu thượng một cái. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến nàng lúc sau lập tức đối nàng nổi lên địch ý, nhưng nàng cũng không phải nói Đoạn Nhược Tinh ngu như vậy không tốt, nàng càng ngốc nàng càng dễ dàng xuống tay. Chỉ cần tùy tùy tiện tiện ở sau lưng xử cái tiểu ngáng chân là có thể làm nàng cùng thời tuyết mặc cảm tình phân liệt, căn bản dùng không đến thượng một lần mặt tiêu Đoạn Nhược Tinh linh hồn khống chế thân thể của nàng phản bội thời tuyết mặc thủ đoạn. Trong phòng không khí lại một lần quỷ dị xấu hổ lên, ngoài cửa đột nhiên vang lên. Thùng thùng, thanh âm, Tương Nhất đẩy môn mà vào, hắn rất có mục đích tính, ánh mắt nhìn quét phòng nội đồ vật, nhìn đến tóc ngắn thiếu nữ Đoạn Hiên sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngài đã tới. Không nghĩ tới mặt trên thật sự đem Đoạn Hiên phái tới. Đoạn Hiên không quen biết người này, nhưng là nàng từ trong trí nhớ siêu tầm tới rồi người nam nhân này tư liệu, hình như là cái thời tuyết mặc fan trung thành, cũng không duy trì thời tuyết mặc yêu đương, nhưng nếu ở nàng cùng Đoạn Nhược Tinh giữa hai bên tuyển một cái nói, Tương Nhất thái độ không thể nghi ngờ là lựa chọn Đoạn Hiên. Đoạn Hiên trong lòng đã biết Tương Nhất lập trường, nhưng trên mặt nàng không biểu hiện ra ngoài, nàng nhớ rõ nàng lần này cần ngụy trang thân phận. Nàng không có trọng sinh. Làm khoái xuyên cục ưu tú công nhân, công lực thông quan 10 cái thế giới, nàng kỹ thuật diễn thực hảo, kinh ngạc biểu tình đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, liền Hàn Dã như vậy người từng trải bánh quẩy tử đều bị nàng hoàn mỹ lừa gạt qua đi, tin tưởng nàng là một đinh điểm đều không quen biết tương một. Ngượng ngùng, tiên sinh, chúng ta ở nơi nào đã gặp mặt sao? Đoạn Hiên nói, không, chúng ta không có đã gặp mặt, nhưng là ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Tương Nhất kích động mà nói. Gì, Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu xem Tương Nhất cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, nhỏ giọng cùng thời tuyết mặc kề tai nói nhỏ. Mặc mặc Tương Nhất cái này người chết mặt cũng muốn có mùa xuân sao? Thời tuyết mặc không có trả lời Đoạn Nhược Tinh, đơn giản lên tiếng. Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc hậu chi hậu giác nhận thấy được thời tuyết mặc không thích hợp nhi, lôi kéo nàng góc áo. Mặc mặc ngươi như thế nào lạp, từ đêm qua khởi ta liền cảm thấy ngươi quái quái. Ta thực hào, thời tuyết mặc nói, thời đội, nếu không thành vấn đề nói, lần này truyền thừa nơi ngươi dẫn đầu ta làm phó đội, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Đoạn Hiên quay đầu tươi cười như hoa, nhìn thời tuyết mặc chờ nàng trả lời. Lúc này đây, Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc cảm giác được một chút không ổn, phóng như vậy một người, làm nàng đi theo thời tuyết mặc đi truyền thừa nơi, rốt cuộc là chính xác vẫn là sai lầm đâu. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, lần này lữ đồ nàng lại không có thể có tên. Mặc mặc, Đoạn Nhược Tinh thanh âm có chút lắp bắp, thời tuyết mặc trấn an dường như sờ sờ Đoạn Nhược Tinh đầu, đối Đoạn Hiên nói. Chuyện này không nóng nảy, mảnh nhỏ cùng chìa khóa đều có, nhưng chờ truyền thừa nơi chính thức mở ra còn có một đoạn thời gian. Đoạn Hiên gật gật đầu, cũng tán đồng thời tuyết mặc cái nhìn, nói. Một khi đã như vậy, tại đây đoạn thời gian nội chúng ta không bằng cùng nhau thêm huấn, nhiều làm luyện tập, bồi dưỡng ăn ý, ta cảm thấy biện pháp này hảo. Hàn Dã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tương Nhất gật đầu một cái, ta cũng tán đồng, nhưng ta cảm thấy không được, Đoạn Nhược Tinh lôi kéo thời tuyết mặc tay áo, lại không dám đem câu này nói ra tới. Cái này, thời tuyết mặc nhìn qua không có gì không đồng ý ý tứ. Nga, nguyên lai mặc mặc cũng là đồng ý, Đoạn Nhược Tinh yên lặng mà bắt tay buông ra, cảm nhận được tay áo thượng lực độ biến mất, thời tuyết mặc giọng nói chạy nhanh vừa chuyển. Đi truyền thừa nơi nhân viên còn không có xác định xuống dưới, hiện tại liền đề cùng nhau huấn luyện sự tình, nóng vội. Thời tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh hỗ động Đoạn Hiên xem ở trong mắt, nhưng nàng không nóng nảy, nàng chỉ cần lại thêm một phen hỏa. Nếu thời đội nói như vậy, ta cũng không ý kiến. Nói, Đoạn Hiên lộ ra thời tuyết mặc nói cái gì ta đều có thể biểu tình. Ta đi rồi, Đoạn Nhược Tinh ném xuống những lời này, kéo ra môn chạy. Thời Tuyết Mặc chạy nhanh bắt lấy nàng tay áo, nhưng không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh không cho nàng cơ hội, một cái truyền tống không biết chạy đi nơi đâu. Này nàng muốn đi đâu nhi đem người tìm trở về. Thời Tuyết Mặc nghĩ đến đây, trong lòng không cấm có chút sinh khí, nhìn về phía Đoạn Hiên ánh mắt cũng bắt đầu không tốt, vốn dĩ lại lần nữa nhìn đến Đoạn Hiên nàng liền không tính toán cùng nàng thiện, nàng sớm hay muộn phải hướng nàng báo thù, bất quá là xem ở phòng còn có người phân thượng, cho nàng lưu chữ điểm mặt mũi, cho nàng điểm biểu diễn sân khấu, xem nàng làm nhảy nhót vai hề, nhưng nàng trong tối ngoài sáng đem Đoạn Nhược Tinh chèn ép đi rồi, nàng liền không cần lại cho nàng lưu mặt. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Đoạn Hiên không cần loại đồ vật này, không chỉ là Đoạn Hiên không cần, Hàn Dã cùng Tương Nhất cũng đều giống nhau không cần. Hàn Dã nhìn Đoạn Nhược Tinh biến mất ở trong không khí kinh ngạc nhìn về phía Thời Tuyết Mặc. Đây là truyền tống kỹ năng, nhưng là Đoạn Nhược Tinh như thế nào sẽ, nàng không phải thủy hệ dị năng giả sao? Ngươi như thế nào không nhắc tới quá, này cùng ngươi lại có quan hệ gì, ngươi cùng Nhược Tinh rất quen thuộc sao? Thời Tuyết Mặc lạnh băng ánh mắt bắn phá qua đi, Hàn Dã vốn định nói cái gì nữa, nhìn đến ánh mắt của nàng, thực biết điều, ngoan ngoãn câm miệng. Cái này, Tương Nhất muốn giúp đỡ Hàn Dã nói cái gì đó. Thời Tuyết Mặc quay đầu cũng tặng hắn một câu, ngươi tới nơi này làm gì, đi ra ngoài làm chuyện của ngươi đi. Tương Nhất thân thể run lên một chút cảm giác được trong không khí, hắn chính là lại kiên định Mặc Hiên Đảng, cũng không dám ở ngay lúc này lại cấp Thời Tuyết Mặc lửa cháy đổ thêm dầu chọc nàng sinh khí, một câu cũng không dám nói, ngoan ngoãn lăn. Thời Tuyết Mặc hai câu lời nói, một câu dỗi Hàn Dã không dám nói lời nào, một câu trực tiếp làm Tương Nhất mở cửa cút đi. Dư lại, nàng ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hiên trong lòng dùng mình, cảm thấy nàng cũng không có gì miễn tử kim bài, nhưng là nàng thực tin tưởng Thời Tuyết Mặc đối với nàng là khoái xuyên giả chuyện này là không hiểu rõ. Chỉ cần nàng không bại lộ nàng biết đời trước sự tình, Thời Tuyết Mặc liền không đến lấy cớ đối nàng cái này vừa tới người phát hỏa, tương phản nàng đối nàng hẳn là có cảm tình, luyến tiếc mắng nàng. Thời Tuyết Mặc nữ nhân, ngươi xác định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đặc phái viên mới đến vừa tới doanh địa còn có rất nhiều sự tình không rõ, mới đến nhiệm sở không hiểu biết doanh địa tình huống liền khoa tay múa chân, chỉ sợ nhiệm vụ giao tiếp thượng sẽ ra rất nhiều bại lộ đi. So với đi truyền thừa nơi còn có cùng nhau huấn luyện, đoạn đặc phái viên tới doanh địa hẳn là có nhiệm vụ trong người, nhiệm vụ ở ngoài không cành mẹ đẻ cành con, đây là làm quân nhân bổn phận đi. Thời Tuyết Mặc nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ khí trọng lại như là mưa rền gió dữ đánh vào Đoạn Hiên trên người. Xin lỗi, đối với kế tiếp hành động an bài ta đã có kế hoạch, ta không cảm thấy có thể lại có cái gì biến động. Thời Tuyết Mặc nói mấy câu trực tiếp đem Đoạn Hiên bài trừ ở lần này hành động ở ngoài, hoàn toàn đoạn tuyệt Đoạn Hiên ý đồ lợi dụng lần này sự kiện cơ hội. Hàn Dã chạy nhanh ra tới hòa giải. Thời đội cũng đừng như vậy, tốt xấu Đoạn Hiên cũng được đến một mảnh lớn nhất mảnh nhỏ, lần này hoạt động không cho người tham dự không tốt lắm đâu. Nói, hắn chiều Đoạn Hiên bĩu môi. Hàn Dã, Thời Tuyết Mặc niệm ra Hàn Dã tên đầy đủ, nàng là thật sự sinh khí. Ta mặc kệ các ngươi cùng Đoạn Hiên nói chút cái gì, nhưng ta nói cho các ngươi thiếu đối Đoạn Nhược Tinh chơi tâm nhãn. Đoạn Hiên tìm được rồi mảnh nhỏ là chuyện của nàng, ta không cần nàng mảnh nhỏ cũng có thể đi truyền thừa nơi. Nói, Thời Tuyết Mặc đem vốn dĩ liền phải đưa cho Hàn Dã xem bản đồ cùng chìa khóa. Rầm rầm, đặt ở trên bàn, đây là hôm nay buổi sáng tưởng cùng ngươi hào hào nói chuyện sự tình, hừ. Sau đó, Thời Tuyết Mặc lại đem bản đồ cùng chìa khóa thu lên. Xem ra các ngươi đã có Đoạn Hiên, không cần ta đâu. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại không có nửa điểm lưu luyến ra cửa, chuẩn bị ra cửa liền chạy nhanh đi tìm Đoạn Nhược Tinh. Ai, Thời đội, đừng nóng giận, xin bớt giận. Hàn Dã ngăn lại Thời Tuyết Mặc, chúng ta cũng chỉ là nghĩ cường cường liên hợp, lúc này mới nghĩ thúc đẩy chuyện này. Cường cường liên hợp, Thời Tuyết Mặc cười nhạo một tiếng, đánh giá Hàn Dã. Ngươi xác định, nàng cùng Đoạn Nhược Tinh mới là chân chính làm cho bọn họ sợ hãi ngồi không được cường cường liên hợp đi. Hàn Dã trầm mặc, lần này, Thời Tuyết Mặc là thật sự đi rồi. Hàn Dã nhìn Thời Tuyết Mặc rời đi bóng dáng, thở dài, quay đầu tới, an ủi Đoạn Hiên. Đoạn Hiên, ngươi không cần thương tâm, Thời Tuyết Mặc hiện tại cũng không phải cố ý, chỉ là hôm nay cái này thời cơ không đúng. Ai, ngày xưa, Đoạn Nhược Tinh sẽ không theo Thời Tuyết Mặc tới. Thời cơ không đúng, Đoạn Hiên cảm thấy cái này thời cơ quả thực bổng cực kỳ đâu. Nàng không tới, như thế nào có thể ra tốc kích phát Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc mâu thuẫn. Nhưng là mặt ngoài, Đoạn Hiên vẫn là làm bộ một bộ nàng bị ủy khuất nhưng nàng rất rộng lượng nàng không nói bộ dáng. Ân ân, ta biết tổ chức thượng đem nhiệm vụ này giao cho ta nhất định sẽ hào hào hoàn thành. Hàn Dã nghe được Đoạn Hiên nói, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Đoạn Hiên sẽ làm đặc phái viên tới doanh địa nguyên nhân vô hắn, đế đô cũng có trọng sinh giả đem thời tuyết mặc sự tình vừa nói, mặt trên cảm thấy đây là cái có thể nhanh chóng lung lạc thời tuyết mặc cơ hội, liền đem Đoạn Hiên an bài lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh sớm hay muộn muốn thay lòng đổi dạ, bọn họ chẳng qua là gia tốc một chút cái này quá trình, sớm ngày đem thời tuyết mặc cột lên bọn họ chiến xa thôi. Đến nỗi Đoạn Nhược Tinh ý tưởng, nghe nói nàng không có thức tỉnh trị liệu kỹ năng, mà là biến thành cái gì phao phao, nếu nàng không hề là mặt thế đệ nhất trị liệu sư, như vậy nàng ý kiến căn bản không quan trọng. Phao phao cháo có thể bảo hộ thành thị xác thật rất lợi hại, nhưng là đồng loại hình có thể tìm ra tìm thay thế phẩm thật sự là quá nhiều, xa không nói, liền nói điện hệ dị năng giả, bọn họ liền có thể làm ra một cái bao phủ toàn bộ thành thị hàng rào điện. Hơn nữa càng tốt chính là cái này hàng rào điện từ điện hệ dị năng giả làm ra giàn giáo lúc sau liền có thể mở điện lấy điện lực cung ứng. Thật không dám giấu giếm, đế đô sớm hơn doanh địa hảo chút tiên liền đem cái này hàng rào điện mân mê ra tới. Đoạn Nhược Tinh với đế đô đại nhân vật tới nói, đã mất đi giá trị cho nên bị thay đổi thành giá trị càng cao Đoạn Hiên, mới là phù hợp bọn họ ích lợi sự tình. Đoạn Nhược Tinh không quan tâm, ở thời tuyết mặc bên ngoài người trước mặt sử dụng truyền tống kỹ năng, nàng theo bản năng truyền tống tới rồi nghiên cứu trung tâm tìm được rồi Nhung Khắc. Ai, Nhược Tinh, sao ngươi lại tới đây? Nhung Khắc ăn mặc một cái áo blau trắng, trong tay cầm một sấp văn kiện tư liệu không biết ở làm chút cái gì. Nhung Khắc ngươi vội sao? Ngươi vội nói, ta liền không quấy rầy ngươi. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói, như là cái không ai muốn tiểu hài tử giống nhau. Nhung Khắc vốn dĩ rất vội, nhưng là hắn nghe Đoạn Nhược Tinh lời nói ngữ khí không đúng, chính là tạm thời có việc hắn cũng đẩy ra. Đoạn Nhược Tinh đã từng cho quá hắn thê nữ đồ ăn, sau lại là thời tuyết mặc giới thiệu hắn tới nơi này công tác. Đoạn Nhược Tinh có chuyện gì, hắn không thể bỏ mặc. Ta không có việc gì. Nhung Khắc tùy tay đem kia một chồng tư liệu chụp cho bên người nghiên cứu viên, đối hắn nói. Ngươi đem đồ vật phóng tới ta trên bàn, đừng chờ ta, các ngươi trước làm thường quy thực nghiệm tuần hoàn 3 lần, lúc sau đem báo cáo viết hảo cũng cùng nhau đặt ở ta trên bàn. Nhược Tinh, chúng ta đến khác trong phòng, hảo hảo liêu một chút. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, ủ rũ cục đuôi đi theo Nhung Khắc vào phòng. Nhung Khắc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh thực không đúng, nàng một chút tinh thần đều không có, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi cùng thời đội cãi nhau. Không có, Đoạn Nhược Tinh lắc đầu, nghe được thời tuyết mặc tên nàng càng khổ sở. Là ta một người chạy ra, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi tới tìm ta là có cái gì vấn đề muốn hỏi một chút ta sao? Nhung Khắc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là chính mình thân là trọng sinh giả thân phận, là Đoạn Nhược Tinh tới tìm hắn nguyên nhân. Ân, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Nhung Khắc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh có điểm khổ tương nhất là thời tuyết mặc thủ hạ, đồng thời cũng là một người trọng sinh giả, đối thời tuyết mặc sau lại phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Nhưng là hắn nghe nói sau lại Đoạn Nhược Tinh tựa hồ đối thời tuyết mặc làm điểm cái gì, dẫn tới tương nhất thập phần căm thù Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh có cái gì muốn hỏi cùng thời tuyết mặc có quan hệ sự tình, nàng cũng không dám đi hỏi tương nhất, chỉ có thể tới tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Khắc biết chính mình đối Đoạn Nhược Tinh có hảo cảm cho nên hắn cảm thấy tương nhất có điểm quá mức. Đoạn Nhược Tinh về sau sẽ làm cái gì là về sau sự tình, hơn nữa vì cái gì không tin Đoạn Nhược Tinh sẽ sửa lại, lúc này đây sẽ không làm như vậy đâu. Lấy Đoạn Nhược Tinh về sau sẽ đối thời tuyết mặc làm ra sự tình gì vì lấy cớ mà đến lãnh bạo lực đối đãi nàng, không khỏi quá trách móc nặng nề cũng quá vô tình, làm như vậy thậm chí có thể gây thành so đời trước càng nghiêm trọng hậu quả cũng nói không chừng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nhân gia thời tuyết mặc đều không có đối Đoạn Nhược Tinh nói cái gì tương nhất nhưng vẫn nhảy tới nhảy lui. Nhung Khắc vốn dĩ thực tin tưởng thời tuyết mặc đối Đoạn Nhược Tinh tốt nhưng là nàng vẫn luôn mặc kệ tương nhất mà tương nhất làm vì nàng ủng độn, hắn hành vi sau lưng logic muốn nói không có người cho hắn chống lưng hắn là không tin. Hay là tương nhất loại này hành vi là thời tuyết mặc ngầm đồng ý, Đoạn Hiên là ai? Đoạn Nhược Tinh hỏi, Nhung Khắc nghe Đoạn Nhược Tinh nói lên tên này, trong đầu điện quang hỏa thạch nhớ tới liên tiếp sự tình, trách không được hắn đối Đoạn Nhược Tinh ấn tượng nông cạn, bởi vì chờ hắn được đến chút thở dốc cơ hội có thể tiếp xúc ngoại giới thời điểm, thời tuyết mặc bên người người đã đổi thành Đoạn Hiên. Hoặc là nói, Nhung Khắc trong trí nhớ thời tuyết mặc bên người người kỳ thật vẫn luôn là Đoạn Hiên. Người như thế nào không nói? Đoạn Nhược Tinh nhìn Nhung Khắc trầm mặc hỏi hắn, Nhung Khắc châm trước trong chốc lát nói, Đoạn Hiên là ngươi người nối nghiệp. Ân, Đoạn Nhược Tinh mày nhăn lại, nàng không hiểu cái này người nối nghiệp là có ý tứ gì. Nhung Khắc thanh thanh ít hầu, chính là ngươi biến thành thời tuyết mặc tiền nhiệm lúc sau, thời tuyết mặc đương nhiệm chính là cái kia Đoạn Hiên. Cái gì, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, cái này Đoạn Hiên chính là cái kia ta lúc sau nữ nhân. ngươi biết Đoạn Hiên tồn tại. Nhung Khắc hỏi, ngươi từ người khác trong miệng biết đến. Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Hiên chính là cái kia Khoái Xuyên giả, nàng tới nhanh như vậy. Nàng phía trước như vậy lời thề son sắt đối Bạch Niệm nói, thời Tuyết Mặc sẽ không thay lòng. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là cũ tình chưa xong chết tình phục đốt. Nói cũng là, rốt cuộc Đoạn Hiên là lấy đầy thời Tuyết Mặc chính 100 hảo cảm độ Khoái Xuyên giả, mà nàng chỉ là cái ma kỳ 3 tháng mới từ 60 cọ thượng chính linh nằm liệt giữa đường. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Hiên có hảo cảm thập phần bình thường, rốt cuộc còn có chưa bao giờ qua lại tới ký ức. Nàng nhưng vẫn hồ nháo, hiện tại hảo thời Tuyết Mặc có càng tốt Đoạn Hiên, khẳng định là muốn cùng Đoạn Hiên ở bên nhau. Trong nhà muốn không có nàng vị trí, nàng có phải hay không nên thu thập hảo phô đệm chăn chảy cuồn cuộn trứng. Thời Tuyết Mặc tìm nửa ngày không tìm được Đoạn Nhược Tinh đều mau cấp điên rồi, cuối cùng về đến nhà thời điểm, Đoạn Nhược Tinh đang ở cấp cuối cùng hành lý đóng gói. Ngươi làm gì? Thời Tuyết Mặc nhấp khởi miệng che ở cửa, không cho Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài. Đoạn Nhược Tinh ủy khuất ba ba nói, Mặc Mặc ngươi nếu là không cần ta, ta hiện tại liền dọn ra đi. Thời Tuyết Mặc không nói chuyện cũng không cho Đoạn Nhược Tinh mang theo hành lý đi. Đoạn Nhược Tinh nhìn một lát đóng gói tốt hành lý, nghĩ nghĩ buông ra tay, khổ sở mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây không mang theo đi hành lý, ta mình không rời nhà tính. Nói, nàng hít hít cái mũi, chuẩn bị một người rời đi. Ngươi dám, thời Tuyết Mặc ngăn lại Đoạn Nhược Tinh, đem nàng đẩy trở lại phòng khách thuận tiện đem cửa đóng lại, rút ra đường đao, đem hành lý thượng băng bó thẳng. Bá bá bá, cắt đứt, nàng sụ mặt, hồ nháo cái gì tịnh thêm phiền, đem đồ vật đều cho ta thả lại đi. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh gật gật đầu, đem hành lý thả lại đi lúc sau, thật cẩn thận mà đến thời Tuyết Mặc trước mặt xin chỉ thị. Ta đây hiện tại có thể đi rồi sao? Đi, ngươi tính toán vỗ vỗ mông đi đến nơi nào? Thời Tuyết Mặc híp mắt xem nàng, ánh mắt nguy hiểm. Ta không biết, liền tùy tiện đi một chút xem. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng trả lời, nàng cũng không biết nàng muốn đi đâu, nàng liền cảm thấy nàng nên dọn ra đi. Thời Tuyết Mặc trầm giọng thái độ kiên quyết, không chuẩn đi, kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh như là không làm sao được giống nhau, ngồi ở ghế trên. Thời Tuyết Mặc không tìm được Đoạn Nhược Tinh trước là sốt ruột, hiện tại nàng là sinh khí, khí Đoạn Nhược Tinh, nàng hỏi nàng. Ngươi có phải hay không rất muốn đi a? Cũng không phải rất muốn đi, Mặc Mặc ngươi nếu có thể làm ta đi liền càng tốt. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng trả lời, thời Tuyết Mặc thật sự rất muốn gõ khai Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ, nhìn xem nàng bên trong rốt cuộc là như thế nào lớn lên, nàng nhìn đến Đoạn Hiên tới cùng nàng đoạt nàng, cư nhiên cũng không tranh một chút như vậy túng liền phải đóng gói cút đi. Nhưng tức chết nàng, thời Tuyết Mặc thật mạnh chụp một chút cái bàn, Đoạn Nhược Tinh như thế nào khi dễ nàng thời điểm liền một chút đều không túng. Đối trong nhà hoành, đối bên ngoài mềm, Đoạn Nhược Tinh đi theo thanh âm này run lên một chút sợ hãi nhìn thời Tuyết Mặc. Ngươi trong lòng muốn chạy sao? Thời Tuyết Mặc nại hạ tính tình hỏi. Đoạn Nhược Tinh lắc lắc đầu. Thời Tuyết Mặc nghe xong Đoạn Nhược Tinh trả lời, đem nàng nắm lên. Vậy ngươi không nghĩ đi vì cái gì muốn dọn đi? Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết Mặc hung lúc sau, trên mặt ngẩn ngơ, hốc mắt như là một cái hồ chứa nước giống nhau, nước mắt xoạch xoạch xuống phía dưới rớt, nhào qua đi câu lấy Thời Tuyết Mặc cổ, gào khóc. Mặc Mặc ta cũng không nghĩ đi a, ta cho rằng ngươi không cần ta. Đoạn Nhược Tinh không chí khí ngồi ở trên sofa, khóc đến đánh cách. Thời Tuyết Mặc thật vất vả đem nàng hống ngủ rồi lúc sau, ngồi ở trên giường nhéo giữa mày, thở dài, cái này Đoạn Nhược Tinh là một chút đều không cho nàng bớt lo. Ghen cùng nàng nháo cũng hảo, sinh khí đối nàng nhăn mặt cũng thế, nàng đều có cái chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuyển nhà là chuyện như thế nào, bất chiến mà chạy. Nàng có thể hay không kiên trì một chút, khí đều làm nàng tức chết rồi. Thời Tuyết Mặc thở dài, chuẩn bị đi rửa mặt mới vừa lên, lại phát hiện chính mình bị người kéo lại. Nàng quay đầu vừa thấy, nằm bò ngủ rồi Đoạn Nhược Tinh duỗi tay kẹp lấy nàng quần áo. Nàng nhẹ nhàng mà chuẩn bị buông ra Đoạn Nhược Tinh tay, nhưng là nàng như thế nào bẻ, Đoạn Nhược Tinh cũng không chịu buông tay, nắm chặt đến gắt gao. Tỉnh đều tỉnh, đừng giả bộ ngủ, Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh nói. Đoạn Nhược Tinh mở to mắt, trong ánh mắt có không ít hồng tơ máu, thực khẩn trương hỏi. Mặc Mặc ngươi muốn đi đâu a? Ta đi rửa mặt a, Thời Tuyết Mặc bất đắc dĩ nói. Đoạn Nhược Tinh bò dậy, ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành hành hành, đi theo liền đi theo. Thời Tuyết Mặc mông mặt sau nhiều một chuỗi cái đuôi. Đoạn Nhược Tinh đi theo Thời Tuyết Mặc rửa mặt sau khi xong, lại thực mau chui vào trong ổ chăn, muốn cùng Thời Tuyết Mặc như hình với bóng. Thời Tuyết Mặc xem nàng dáng vẻ kia, hỏi nàng, ngươi ngày mai muốn cùng ta đi văn phòng sao? Đoạn Nhược Tinh nghĩ tới Đoạn Hiên, tâm tình lần thứ hai trở nên hạ xuống. Ta đây không đi đi, Thời Tuyết Mặc vừa mới trong lòng trào ra đau lòng nháy mắt bị hận sắt không thành thép khí lấp đầy. Không đi theo ta đi văn phòng sao? Buổi sáng thời điểm, Thời Tuyết Mặc hỏi Đoạn Nhược Tinh. Ta không đi bá, ta liền đãi ở nhà hào. Đoạn Nhược Tinh chán nản nói. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh, trong lòng có chút do dự, nàng rốt cuộc muốn hay không giáo nàng, gặp được chính mình muốn đồ vật liền phải đi tranh đâu. Tính, nàng là cái giữ mình trong sạch không ở bên ngoài dính phong chọc thảo, không cần Đoạn Nhược Tinh tranh giành tình cảm, nếu là nàng thật sự náo loạn lên, phiền toái vẫn là nàng. Thời Tuyết Mặc cấp Đoạn Nhược Tinh sửa sang lại một chút quần áo, ôn nhu đối nàng nói. Ở nhà hảo hảo đợi, đúng hạn ăn cơm, không cần lão ở trên giường chơi di động, chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp nhiều hoạt động một chút. Ân ân, ta biết, Đoạn Nhược Tinh tự hồ khôi phục chút tinh thần, đối với Thời Tuyết Mặc vẫy vẫy tay, nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất ở hàng hiên cuối, lúc sau đóng cửa trở lại phòng, nàng nháy mắt lại tang. Nhưng là không đợi nàng nhiều tang trong chốc lát, bên ngoài truyền đến gõ cửa cùng ấn chuông cửa hai người đan xen thanh âm. Ai cứ như vậy cấp tới tìm nàng, Đoạn Nhược Tinh mở cửa, Mặc Mặc không ở nhà, đi ra ngoài, ai, như thế nào là các ngươi? Phá Lệ, lần này Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan sớm như vậy liền rời giường, hơn nữa Mặc chỉnh tề xuất hiện ở nhà nàng cửa. Đương nhiên, phong thủy thay phiên truyền A, không nghĩ tới cũng đến phiên ngươi Đoạn Nhược Tinh chịu khổ âm ngại thì y hát. Bạch Du Sa hoàn toàn không có phía trước dịu dàng biểu hiện giả dối, nói nói mát trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều vui sướng khi người gặp hòa. Ân, Bạch người nhà đều là ma quỷ. Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng lặp lại những lời này, sau đó mặt vô biểu tình đem cửa đóng lại. Bạch Du Sa bị Đoạn Nhược Tinh làm trò mặt đóng cửa cũng không tức giận, tương phản cười ha ha lên. Đoạn Nhược Tinh, ngươi cũng có hôm nay. Trừ Nhan loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng phá cửa. Đoạn Nhược Tinh, ngươi đừng tránh ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở bên trong. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt không kiên nhẫn đem cửa mở ra, làm nàng hai tiến vào, nói. Các ngươi hảo phiền a, Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan hi hi ha ha trong chốc lát đột nhiên thu liễm trên mặt biểu tình, nghiêm túc lên. Nói thật, cái kia Đoạn Hiên thật sự ở cạnh ngươi góc tường sao? Bạch Du Sa hỏi. Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Thế tới rào rạt a, Trừ Nhan nói. Ta nghe nói ngươi giận dỗi đi rồi lúc sau Thời Tuyết Mặc nổi trận lôi đình đem những người khác đều mắng một đốn, đi ra ngoài chính là tìm ngươi, không sai biệt lắm toàn bộ doanh địa đều bị nàng phiên một lần. Ngươi là vì cái gì đi a? Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan lộ ra cùng khoản tò mò biểu tình. Đương Đoạn Nhược Tinh đem chính mình ngày hôm qua trải qua cùng nàng hai nói một lần khi, nàng hai biểu tình là trợn mắt há hốc mồm. Liền vì cái này, không được sao, Đoạn Nhược Tinh nói, cảm giác chính mình đã chịu ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọa tào, huynh đệ, phía trước không phát hiện ngươi như thế nào như vậy pha lê tâm a, Bạch Du Sa nói. Trừ Nhan yên lặng bổ sung, lại còn có siêu túng, túng đến không mắt thấy. Ta thừa nhận ta là có điểm túng lạc, nhưng là ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi nàng hai, hướng các nàng hai cái xin giúp đỡ. Ân, kỳ thật nói như vậy, nếu ta là Thời Tuyết Mặc nói, ngày hôm qua nên đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Bạch Du Sa tự hỏi nói, cái gì ngay tại chỗ không phải mà? Đoạn Nhược Tinh mặt đỏ, ta và các ngươi nói chính sự đâu? Chúng ta cùng ngươi lưu chính là chính sự à? Bạch Du Sa nói, nàng cũng rất kỳ quái. Hai người không phát sinh qua quan hệ sao? Không có lạc, chúng ta là thực đứng đắn ở chung bạn cùng phòng lạc. Ngươi không cần đem ai đều tưởng tượng thành các ngươi cái loại này quan hệ hảo sao? Đoạn Nhược Tinh mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng phản bác nàng hai. Ngọa tào, x2, Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan kinh ngạc trong lòng trào ra không ổn dự cảm, hai người rất có ăn ý liếc nhau, sau đó nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh, hỏi nàng. Ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi cùng Thời Tuyết Mặc là thuần thuần hữu nghị, Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Hiên là thuần thuần yêu say đắm đi. Chẳng lẽ không phải sao? Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu khó hiểu. Đương nhiên không phải a, Bạch Du Sa kêu to. Trừ Nhan tuy rằng không có kêu la, nhưng cũng bất đắc dĩ đỡ chán. Chính chủ nơi này gì đều không rõ ràng lắm, trách không được Thời Tuyết Mặc không hạ thủ, căn bản không hạ thủ được sao? Ta cùng Mặc Mặc là bạn tốt a, ta không đối nàng khởi quá cái gì ý tưởng không an phận. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt chính trực nói, ta chỉ là gặp một cái hữu nghị cùng tình yêu chi gian lưỡng nan vấn đề, ta có phải hay không phải vì không quấy rầy đến Mặc Mặc cùng Đoạn Hiên mà cùng Mặc Mặc từ đây lúc sau phân chia giới hạn. Thật vậy chăng? Bạch Du Sa thực hoài nghi, các ngươi hai cái nếu là đơn thuần bằng hữu, vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì đối với Thời Tuyết Mặc lại khóc lại nháo? Đoạn Nhược Tinh trầm mặc, tác giả có lời muốn nói, 8500. 10.000 đánh tạp cảm giác được rạng sáng mã không xong, nhưng đến rạng sáng nên ngủ ngủ không thể thức đêm, chờ tan tầm trở về lại bổ. Cách chương.